Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Hỏa Quốc Đại Danh. Đối mặt thợ săn tiền thưởng cùng với những cái khác nhẫn thôn khiêu khích, đệ ngũ đại hỏa ảnh Sunet không có mới dùng trưởng lão đoàn dĩ hòa vi quý ý kiến, mà là lần đầu tiên khai thác cực sự cường ngạnh biện pháp. Konoha ninja thôn ứng Hokage trinh triệu, tạo thành một chi hơn ngàn nhẫn giả bộ đội, tại tinh anh thượng nhẫn Kakashi chỉ huy dưới tiến về hỏa quốc đô thành bình loạn, lấy nghiền ép thực lực phá hủy sở hữu chống cự. Hỏa quốc đại danh thuận thế kê biên tài sản sở hữu tham dự phản loạn đại danh gia tộc, đem những tài sản đó thu về quốc hữu, đồng thời cho Konoha cho càng lớn tài chính ủng hộ. Từ đó về sau, hỏa quốc càng phát ra phồn vinh, đại danh uy thế cũng càng phát ra cường thịnh. Ân uy tịnh thi thủ đoạn làm cho một đám chính khách nơm nớp lo sợ. Quản lý quốc gia lúc càng cẩn thận e dè hơn. Kỳ thực những người này cũng cảm giác phi thường hoang mang. Không biết vì cái gì dĩ vãng ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng đại danh làm sao lại tính cách đại biến. Tựa hồ bước ngoặt đúng vậy tại đại danh nữ nhi bị bệnh thời điểm. 3 năm trước đây, cái này cấp S nhiệm vụ đã từng chấn động một thời. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói người nào tiếp nhận. Mà đại danh hôn mê bất tỉnh nữ nhi lại tại mấy tháng sau bắt đầu thức tỉnh. Đại danh cũng bắt đầu tính tình đại biến. Phảng phất biến một người. Liền liên tục sinh hoạt tập quán đều trở nên cùng lúc trước tuyệt không một dạng. Hắn trở nên nhất là không thích nguyên đại danh phục sức. Ngược lại đặc biệt thích áo khoác loại hình ngoại bào phát sinh đây hết thảy tiêu điểm hòa quốc. Quốc đô ở vào nước thổ vị trí trung tâm bên trên. Nếu như nói Konoha là hỏa quốc quân sự trung tâm, như vậy quốc đô chính là hỏa quốc thương nghiệp cùng chính trị trung tâm. Ở chỗ này ở có đại lượng nhân vật nổi tiếng, cho dù là trước đó bị khám nhà diệt tộc một mảnh, lại cũng không có dọa lùi những người này. Bởi vì bọn hắn phát hiện biến đổi về sau hỏa quốc trở nên càng thêm cường đại, trật tự càng thêm ngay ngắn. Bình dân sinh hoạt cũng nhận được cải thiện. Thế là càng ngày càng nhiều người bắt đầu tán tụng đại danh. Tuy nhiên vị này đại danh cũng không quan tâm danh tiếng. Hắn đem khám nhà diệt tộc thu hoạch được tài phú toàn bộ bỏ vào trong túi. Cũng đem chỗ mình ở đại quy mô tu sửa. Đại danh chỗ ở một mực là vị tại quốc đô trung ương. Nhưng không có cái gì cung điện sang trọng. Ngược lại là một cái chiếm diện tích mấy ngàn thước cự đại lâm viên. Toàn bộ biệt thự trừ ngay phía trước phòng nghị sự chính thức một số. Địa phương còn lại hoàn toàn là lấy tiền ném ra tới. Phim chính cây hoa anh đào vườn mấy chục mét phương viên ao suối nước nóng hoàn mỹ tu luyện trang. Cho dù là nhìn quen xa xỉ bọn thị nữ. Tại cái này biệt thự một lần nữa xây xong lúc đều bị mê mắt viễn thị. Đương nhiên càng làm cho các nàng hơn kinh dị không ai qua được đại danh cùng nữ nhi của hắn ở giữa. Quan hệ, tuy nhiên công chúa điện hạ từ trong hôn mê tỉnh lại về sau. Lại như cũ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Lúc mới bắt đầu sau nàng chỉ có thể động chút con mắt. Mấy tháng sau tài năng xê dịch nàng cái đầu nhỏ. Nhưng mà thẳng đến 3 năm sau hiện tại nàng nửa người trên mới tính hoàn toàn bình thường. Bọn thị nữ đứng ở đình viện các ngõ ngách bên trong. Lặng lẽ lấy khóe mắt liếc qua nhìn về phía hào hoa phòng ốc trước sàn nhà bằng gỗ bên trên. Ở nơi đó đại danh hoàn toàn như trước đây ôm trong ngực nữ nhi của mình phơi nắng. Phụ thân đại nhân, cây hoa anh đào lại mở đâu? Nữ hài chỉ trong sân anh đào thụ nói. Vị công chúa này đại nhân nhìn qua tuy nhiên chỉ có 16-17 tuổi lớn. Nhưng lại có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người. Nàng có sáng chói như ngân hà tóc dài. Hai cái nhọn lỗ tai nhỏ làm nàng nhìn qua tựa như là cái tinh linh. Mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào ôn nhuận, một đôi tròng mắt màu tím tràn ngập huỳnh hoặc, đảo mắt lại là một nam. Ngươi hai chân lúc nào mới có thể có chi giác a? Nữ nhi của ta tại bọn thị nữ trong mắt, vị này đại danh các hạ khí độ rất là uy nghiêm. Hắn một tay ôm lấy nữ hài tinh tế vòng eo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc bạc. Thanh âm trầm giọng nói, 3 năm qua đi thời gian của ta đã không nhiều, ngươi phải nhanh lên một chút tốt nha, thời gian không nhiều vị này đại danh các hạ chẳng lẽ là sống không lâu sao, chung quanh thị nữ tất cả đều vểnh tai. Đại danh tướng một màn này thu vào đáy mắt, trong mắt lướt qua một vòng ý cười. Hắn đây là muốn vì chính mình bỗng nhiên chết đi. Phòng hờ trên hai gò má chợt có ôn nhuận nhẹ nhàng cảm giác truyền đến. Hắn hơi sững sờ, quay đầu liền thấy nữ hài giảo hoạt nụ cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên liền thấy chung quanh thị nữ một mặt kinh dị thần sắc. Nếu như vẻn vẹn hôn hôn hai gò má tại cha và con gái ở giữa cũng không có gì, nhưng tiểu nha đầu này nhưng là phi thường cổ linh tinh quái. Tựa hồ mỗi ngày không hù dọa một chút những này thị nữ nàng liền chưa đủ nghiền. Một đôi trắng như tuyết tay nhỏ rất nhanh liền nhẹ nhàng vuốt lên chính mình hai gò má. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ trương khai cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bỗng nhiên cắn lên môi hắn, nhẹ nhàng phun ra phấn hồng kiều nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho, luồn vào chính mình trong miệng, nhẹ nhàng giảo động. Anh, nữ hài phảng phất nói mê đồng dạng rên rỉ. Trong miệng nhỏ đại lượng thơm ngọt sao sao cũng không hề cố kỵ chảy vào trong miệng mình. Nghe được hắn càng lúc càng to khỏe tiếng hít thở, nữ hài đôi mắt đẹp chớp chớp, tiếp lấy mông đẹp vi vi xê dịch, như bạch ngọc thủ tí vòng bên trên cổ mình. Nữ hài chỉ mặc nhất tầng mỏng manh tiết sắc quần áo, toàn bộ thân thể mềm mại chỗ ngoặt thành một đạo liên miên chập trùng câu hồn đường cong. Bộ ngực sữa muốn thẳng, eo thon tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve ở giữa. Đại danh các hạ huyết dịch khắp người cũng bắt đầu bốc cháy lên. Bất quá, hắn vẫn là thông cảm đến bọn thị nữ kinh dị tâm tình, cho nên ôm trong ngực nữ hài đứng dậy, quay người đi trở về trong phòng, đơn giản hai cước đóng cửa lại. Sau đó không kịp chờ đợi hướng giường đi đến bên ngoài một cái thị nữ mặt đỏ tới mang tai nói. Đại danh các hạ cùng công chúa làm sao lại, mau mau im ngay. Loại chuyện này ngươi cũng dám nói ra, muốn chết sao? Một vị khác lớn tuổi chút thị nữ quát lớn, còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cũng nghĩ đến việc này tính nghiêm trọng. Một khi tiết lộ ra ngoài, đoán chừng hội một mạng, mà lại đại danh không có hiện tại đem bọn hắn diệt khẩu đã coi như là nhân từ bành. Tiến vào trong phòng về sau, Yamagi Shinki trong nháy mắt giải khai biến thân thuật, hóa thành nguyên bộ dáng. Hắn một tay lấy trong ngực thiếu nữ bày ở trên giường, sau đó cúi người cùng nàng cái trán kề nhau, ánh mắt hỏa nhiệt nói: "Tư tư, ngươi hôm nay thế nhưng là vẩy quá mức a." Nữ hài kiều kiều môi anh đào nói: "Dù sao chủ nhân ca ca cũng sẽ không thật làm cái gì. Ta hai chân thế nhưng là còn không có cùng linh hồn dung hợp đâu. Cho nên ngươi liền dám không kiêng nể gì cả trêu chọc." Yamagi Shinki ánh mắt lộ ra nguy hiểm quang mang, nói: "Tuy nhiên ta không thể thật ăn ngươi, nhưng là đâu, ta có thể qua qua tay nghiện." "Ai ai, ngươi muốn làm gì?" Mắt thấy Yamagi Shinki đem hai tay đối với mình ngực đưa qua đến, từ từ trừng to mắt, nhưng Yamagi Shinki lại không có trả lời nàng, mà là chậm rãi từ từ từ đầu vai đưa nàng tơ lụa quần áo chút bỏ, lộ ra nhất tầng hơi mỏng ngân sắc quần lót tới. Chợt, Yamagi Shinki ánh mắt liền có chút ngốc trệ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới từ từ hai cái sao sao hoàn mỹ như vậy. Đem quần lót đỉnh quá chặt chẽ, liên tục hai cái phấn hồng kiều nộn nụ hoa cũng rõ ràng in ra dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.